Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 79, hình tượng mơ ước, góc truyện audio.com. Cách chương.